Boss full cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 6. Góc truyện audio.com. Yến Trì thản nhiên đứng. Giang Vân Lê nhìn y vài lần. Liền thả ra thần thức của mình. Thần thức của hóa thần kỳ tu sĩ mang theo cường thế uy áp của chủ nhân. Vốn dĩ hành động này đối với Yến Đại Lão đã xem như khiêu khích. Bất quá nhìn tới Giang An Lan đang bị sư huynh kéo lại không cho qua. Chút không vui trong lòng cũng tan thành mây khói. Thôi tính ra thì cũng bởi vì ý lừa mất con trai của người ta. Đời trước cũng không biết là lừa được lúc nào. À, đời trước còn đánh gãy tay người ta nữa chứ. Yến Trì không có phản kháng. Để thần thức của Giang Vân Lê bao phủ lấy y, điều tra toàn bộ thân thể y. Dù sao bởi vì y tu luyện ẩn long quyết cả tu vi và tâm cảnh đều sẽ bị che giấu. Dựa theo đó mà giả bộ làm một người thường. Dù cho có tra xét nhiều nhất cũng chỉ nhìn ra thượng dương thân thể cùng thiên linh căn. Thế nào, đứa nhỏ này có phải hay không khá tốt? Liền tính là tu chân giới cũng tìm không thấy thiên linh căn như vậy. Giang Hiển Chiêm quan sát thần sắc Giang Vân Lê. Thấy mày của hắn đã giãn ra. Trong mắt cũng hiện lên vài phần vừa lòng. Miễn cưỡng chắp vá. Giang Vân Lê thu hồi thần thức. Nhìn con trai của mình tránh thoát ngọc cảnh. Chạy đến trước mặt thiếu niên họa thủy thiếu niên kia. Hỏi hết cái này đến cái kia. Khóe miệng lại ép xuống vài phần. Tông chủ, thiên linh căn còn chắp vá. Ngươi làm những đệ tử khác như thế nào sống nha? Một vị lão già tóc bạc áo bào trắng mở miệng. Trong tay hắn cầm một cái nhánh cây to làm quải trượng. Nhánh cây này rõ ràng không có gì cung cấp chất dinh dưỡng. Lại vẫn luôn nở ra mầm xuân tràn trề sức sống. Đúng vậy, đúng vậy. Mỗi lần thu thêm đệ tử có thể có mấy cái đơn linh căn đều không tồi. Ăn mặc màu trắng võ phục trung niên nam tử cũng mở miệng nói. Trước mắt thiên linh căn theo như đã biết thì linh tê tông có một cái. Bạch hồng đảo có một cái. Còn có ngọc cảnh. Trước mắt chúng ta xích dương tông lại nhiều một cái. Linh tê tông chắc chắn là ghen ghét chết. Mạnh dĩnh không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp hỏa. Không hổ là thiếu tông chủ. Ở phàm nhân giới tùy tiện nhặt cái đạo lữ đều là thiên linh căn. Mở miệng nói chuyện là một người hai mắt bịt kín một tầng lụa trắng. Hắn dẫn đầu đi đến trước mặt Yến Trì. Lấy ra một viên cầu đang phát sáng đưa tới trước mặt hai người. Nội đan của ngũ cấp yêu thú. Thù ngạo thiên ngươi được nha. Ra tay rất rộng rãi. Mạnh dĩnh nhìn nội đan. Không dám tin tưởng vỗ bả vai thù ngạo thiên. Lão yêu bà, ta đã nói rồi. Không được kêu tên này, đặc biệt là ở trước mặt tiểu bối. Gọi ta là Thù Nguyên Thanh. Thù Nguyên Thanh như bị dẫm đến chỗ đau. Lại như bị vạch trần lịch sử đen tối. Mặt tức đến đỏ bừng. Ta cũng nói không được mắng ta lão yêu bà. Năm đó khi còn nhỏ, ai một hai phải kêu ngạo thiên. Cái gì ngạo thị quần hùng, hiệu lệnh thiên hạ, chẳng lẽ đều đã quên. Mạnh dĩnh ghét nhất người khác gọi nàng là lão yêu bà. Giang Hiển Chiêm có tông chủ che chở nàng không làm được gì. Còn Thù Nguyên Thanh chắc chắn phải trả giá. Ngươi, Thù Nguyên Thanh tức đến mặt đỏ hết cả lên. Chỉ vào Mạnh dĩnh ngươi nửa ngày. Người đang che mắt là Thù trưởng lão. Nghe cha nói là khi còn nhỏ bị tà ám bám vào người thiếu chút nữa bị đoạt xá. Mất một đôi mắt mới khôi phục. Nghe nói khi bị tà ám bám vào người làm không ít việc kỳ quái. Thù trưởng lão không thích người khác nói lại quãng thời gian đó. Sẽ nổi giận. Giang An Lan đem nội đan cất vào túi càn khôn. Nói nhỏ bên tai Yến Trì. Thù trưởng lão hiện đang quản lý vạn thư lâu. Tất cả các bí pháp, điển tịch của tông môn đều ở trong đó. Nếu A Trì muốn tìm sách nào thì chỉ cần nói với Thù trưởng lão là được. Vậy những người khác thì sao? Yến Trì ghi nhớ lời nói của Giang An Lan. Ánh mắt lại nhìn đến những người khác. Mạnh trưởng lão là chủ nhân của luyện khí phường. Là luyện khí sư lợi hại nhất. Phần lớn vật phẩm có linh khí trong tông đều do Mạnh trưởng lão chế tạo. Giang An Lan nói, lại nhìn một trưởng lão khác. Người cầm trường xuân chính là trưởng quản đan phường Tôn trưởng lão. Ăn mặc võ phục là giới luật đường chấp pháp trưởng lão vệ trưởng lão. Vậy Giang tiền bối là, Yến chỉ nhìn ra tu vi của các trưởng lão phổ biến ở phân nguyên kỳ. Thực lực cao nhất chấp pháp trưởng lão ở phân nguyên đỉnh kỳ. Cách hóa thần kỳ một đoạn xa. Cha nói người là trưởng lão chuyên chăm sóc cho phụ thân. Không cần phải làm việc gì khác. Giang An Lan nghĩ lại lời nói của cha cậu. Thành thật nói cho Yến Trì biết. Vậy chuyện lập khế ước này đã định. Lan Nhi thích người này. Người này cũng là cái thiên linh căn. Không tính bôi nhọ Lan Nhi. Chờ Lan Nhi và người này cập quan. Liền chuẩn bị lễ hợp tịch cho hai đứa. Các vị trưởng lão cảm thấy như thế nào? Giang Hiền Chiêm nhìn mắt Giang Vân Lê. Thấy sau khi mình nói xong, người này không có gì phản ứng. Liền biết, lão ngạo kiều này tuy rằng trên mặt khó coi, nhưng mà vì thương con trai nên cũng đồng ý hôn sự này. Lập khế ước hợp tịch vốn là chuyện của mỗi người. Người khác sao có thể xen vào? Huống hồ mắt nhìn người của Lan Nhi thật tốt. Tiểu đạo lữ này rất đẹp, thiên tư cũng thật tốt. Mạnh Dĩnh xem như đại biểu cho tất cả trưởng lão nói. Mấy người bọn họ đối với chuyện này không có ý kiến. Song thân đều không phản đối. Trưởng lão như bọn họ có thể nói cái gì? Nếu đã không có vấn đề gì. Như vậy từ hôm nay trở đi Yến Trì chính là người của Xích Dương Tông chúng ta. Giang Hiền Chiêm bỗng nhiên đứng lên. Cả người thu liễm. Trong nháy mắt bàng bạc kiếm ý bay lên quanh quần ở chính điện. Giang Vân Lê cũng đứng dậy đi đến trước mặt Yến Trì. Nhìn y nói từng câu từng chữ. Là đệ tử của Xích Dương Tông. Cần lấy trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Một đạo kiếm khí đè ở trên vai Yến Trì. Cần giữ gìn tông môn. Không thể tự tiện lấy tông môn làm sằng làm bậy. Lại một đạo kiếm khí dừng ở trên vai Yến Trì. Đồng môn hữu ái, không thể vô cớ tranh đấu. Đồng môn tương tàn, Giang Vân Lê niệm đến mỗi một câu môn quy. Một đạo kiếm khí liền tinh chuẩn đánh vào trên vai Yến Trì. Không đau, cũng không có thương tổn gì. Nhưng càng về sau lại càng nặng nề. Giống như gánh vác gánh nặng, làm người ta cảm được sức mạnh vô hình của môn quy. Nói xong cái môn quy cuối cùng, Giang Vân Lê nhìn chằm chằm Yến Trì, dừng một chút lại lần nữa mở miệng, đối đãi đạo lữ cần lấy tâm tương đãi, không thể khinh nhục, không thể lừa gạt, phóc, lời này vừa ra, Giang Hiền Chiêm và Mạnh Dĩnh không nhịn được nữa, cười ra tiếng, ánh mắt Giang Vân Lê nhìn qua, hai người vội vàng khôi phục bộ dạng ban đầu. Giang Hiền Chiêm lại đánh một đạo kiếm khí ở trên người Yến Trì. Yến Trì tiếp được đạo kiếm khí cuối cùng này trong lòng cũng rõ ràng. Cái cuối cùng này không phải là tông quy của Xích Dương Tông. Sợ là gia quy mà vị phị thân này mới nghĩ ra đây. Y tiếp được kiếm khí. Đứng dậy hướng Giang Vân Lê hành lễ nói. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của tông chủ. Giang Vân Lê rốt cuộc vừa lòng gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội có khắc chữ ngọc tự đưa đến trước mặt Yến Trì. Từ hôm nay, ngươi là đệ tử nội môn của Ngọc Tự Bối. Yến Trì nhận lấy ngọc bội. Giang Hiền Chiêm cũng thu hồi kiếm khí. Buổi lễ nhập môn kết thúc, Giang An Lan cũng cao hứng nhìn ngọc bội trên tay Yến Trì. Xích Dương Tông chỉ có Ngọc Cảnh sư huynh. Ngọc Phong sư huynh cùng Ngọc Giao sư tỷ là Ngọc Tự Bối. Đều là phụ thân và cha tự mình dạy dỗ. Giang An Lan đối với việc Yến Trì đạt được sự công nhận của mọi người. Trở thành đệ tử của Ngọc Tự Bối vui vẻ đến không nhịn được cười. Lễ nhập môn lễ đã xong. Lan Nhi mang theo tiểu đạo lữ của con về Xích Dương Phong đi. Sau này các con sẽ ở Xích Dương Phong. Giang Hiền Chiêm nhìn Giang Vân Lê lấy ngọc bội ra. Trong lòng liền cười vị đạo lữ trong ngoài không đồng nhất của mình. Thay hắn phân phó đi xuống. Ngọc Cảnh đi nội phủ nhận một chút tài nguyên của Ngọc Tự rồi đưa đến Xích Dương Phong cho Yến Chi. Còn về các chuyện khác cần lưu ý thì con là đại sư huynh nhớ căn dặn cho cẩn thận. Dạ vâng, Ngọc Cảnh vẫn luôn làm phông nền nãy giờ rốt cuộc cũng có chuyện làm rồi. Không nghĩ tới bọn họ lại có thêm một cái Ngọc Tự bối. Lát nữa phải truyền tin cho Ngọc Phong cùng Ngọc Giao mới được. Kêu bọn họ về nhanh một chút để xem sư đệ. Yến Trì cùng Giang An Lan về Xích Dương Phong. Nhận được đòi mà Ngọc Cảnh đưa tới. Ghi nhớ những việc cần chú ý sau khi tiễn Ngọc Cảnh đi. Lúc này mới một lần nữa đánh giá lại chỗ mà đời trước y sống. Là chỗ mà đời này y sẽ sống cùng tiểu kiếm tu. Kiến trúc vẫn giống như năm đó. Một cái lầu chính, một cái hồ nhỏ, một tòa tiểu đình, một bộ bàn đá. Trên núi có rất nhiều tùng bách. Còn ở gần lầu chính là mỗi mảnh rừng trúc. Cảnh tượng giống y như trước đây. Làm Yến Trì cảm thấy như mình không có trọng sinh. A Trì, nếu là có cái gì không mà huynh không thích, huynh nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ sửa liền. Tiếng nói của Giang An Lan làm Yến Trì quay đầu lại. Giang An Lan cũng không phải là tiểu kiếm tu một thân bạch y trong trí nhớ của y. Y đã từng nghĩ đến vô số lần rằng Giang An Lan nói chuyện sẽ như thế nào. Thanh âm của cậu sẽ thế nào đây? Nhưng mà y quen biết tiểu kiếm tu 300 năm. Trước giờ chưa từng nghe cậu nói một câu nào. Y trêu Giang An Lan 300 năm. Chưa lần nào chọc cho cậu mở miệng được. Bất quá thời gian lâu rồi. Yến Trì quen với Giang An Lan đến mức chỉ dựa vào ánh mắt liền biết cậu muốn nói gì. Giang An Lan của bây giờ. Không có tu ngậm miệng thiên. Sẽ mở miệng nói chuyện với y. Giọng cậu rất giống những gì mà Yến Trì nghĩ. Mềm mại. Cảm giác rất êm tai. Ta rất thích nơi này. Lan Lan không cần lo lắng. Yến Trì cầm tay Giang An Lan, nhìn vào mắt cậu, Lan Lan biết ngậm miệng thiên không? Ta chưa từng nghe đến. Giang An Lan nghe được lời nói của Yến Trì liền tìm trong đầu xem mình có chút ký ức nào về thứ này không? Cuối cùng vẫn là không tìm được gì cả. Trong vạn thư lâu có rất nhiều ghi chép. Có lẽ sẽ có. A Trì muốn đi tìm thử không? Không cần, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lan Lan không cần để ở trong lòng. Yến Trì giữ chặt Giang An Lan lại. Không thì cậu sẽ lập tức chạy tới vạn thư lâu tìm đồ vật cho y mất. Nói giỡn, thật vất vả mới có thể nghe được tiếng nói của tiểu kiếm tu. Sao có thể làm cậu tiếp xúc với ngậm miệng thiên? Y không muốn sống cả đời với tiểu kiếm tu bị câm đâu. Năm đó y cũng đã đi tìm hiểu về ngậm miệng thiên. Nghe nói là bí pháp của Phật Tông. Năm đó y còn tìm một con lừa chọc của Phật Tông để hỏi. Kết quả đám lừa chọc xấu xa kia còn lừa tiền nhang đèn của y sau đó không chịu nói gì cả. Nói cái gì mà Phật dạy? Không thể nói. Lúc đó y đã làm cái gì hả? Vì quá tức giận nên hình như y đã đánh bể đại bảo vật của Phật Tông. Kim Phật. Sau lại y liền cùng người của Phật Tông trở mặt. Lan Lan, sau này dù có thế nào cũng không được tu luyện ngậm miệng thiền có nghe hay không? Yến Trì cảm thấy, tuy rằng hiện tại Giang An Lan không có bắt đầu tu ngậm miệng thiền. Nhưng mà lỡ sau này có thì sao? Y nhất định phải làm tiểu kiếm tu tránh ngậm miệng thiền từ nhỏ. Đó đều là Phật Tông gạt người. Ai nói với người tu luyện ngậm miệng thiền đều không thể đáp ứng. Ta nghe A Trì, Giang An Lan không hiểu ngậm miệng thiền mà Yến Trì nói là cái gì. Nhưng mà nếu A Trì nói như vậy, đó nhất định không phải thứ tốt. Ở trong lòng thiếu niên Giang An Lan, cái khái niệm Phật Tông tương đương kẻ lừa đảo đã bị khắc sâu. Đúng rồi, Giang An Lan chủ động buông tay Yến Trì ra. Từ trong nhẫn không gian lấy ra không ít thức ăn sau đó đặt toàn bộ ở trên bàn. A Trì còn chưa bắt đầu tu luyện. Chưa thể tích cốc. Xích Dương Tông không có tạp dịch để nấu cơm. Cũng không có chuẩn bị thức ăn. Ta nghĩ A Trì khẳng định sẽ đói. Trước khi rời phàm nhân giới, ta đã mua rất nhiều đồ ăn. Giang An Lan giống như hiến vật quý mà bày tất cả trên bàn. Ta đã nhờ cha giúp ta tìm một người tạp dịch để nấu ăn. Đưa đến Xích Dương Phong. Cần chút thời gian nữa mới đến. A Trì trước tạm chấp nhận một chút. Yến Trì nhìn đầy bàn đồ ăn. Có chút bật cười. Này mà xem như tạm chấp nhận sao? Nhớ năm đó dù là ở Yến Phủ hay sau khi vào tu chân giới đều ăn không được như thế này. Ở Yến Phủ y ăn cơm thừa canh cạn. Ở tu chân giới y đào rễ cây tìm quả dại đỡ đói. Sau này có chút năng lực mới có thể bắt được thỏ hoang, chim hoang để ăn. Hiện giờ đầy một bàn toàn thịt và đồ ăn. Thực sự phong phú rất nhiều. Ta nhớ hình như tu chân giới là có tích cốc đan. Đúng là có. Nhưng trái đi khong có hương vị gì? Không thể ăn được. Giang An Lan nghe được Yến Trì nói đến tích cốc đan. Liền nghĩ đến chính mình khi còn chưa tiến vào luyện khí kỳ không thể tích cốc phải ăn tích cốc đan. Mày đều nhăn lại. Đồ vật khó ăn như vậy. Sao có thể để A Trì ăn được? Yến Trì ôm tiểu kiếm tu của y vào lòng. Bởi vì bây giờ y còn chưa cao lắm. Ánh mắt nhìn thẳng mới nhìn đến lỗ tai của Giang An Lan. Chỉ có thể có chút giận dỗi khẽ cắn một cái vào lỗ tai đang đỏ ửng trước mắt. Lan Lan thật là dốc hết sức trêu chọc ta. A Trì, ăn cơm trước. Giang An Lan không nghĩ tới sẽ bị Yến Trì ôm lấy. Cả người trong nháy mắt cứng đờ. Một lát liền lập tức thả lỏng lại. Cảm nhận được đối phương cắn mình một cái cũng không dám động. Thành thành thật thật để cho Yến Trì cắn. Ta trên người bẩn, không thể ăn. Yến Trì nghe xong cười một tiếng. Đầu tựa lên trên vai tiểu kiếm tu. Làm sao mà bẩn được? Lan Lan rất ngọt mà. Cách chương.